Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 30 mê ảnh thật mạnh. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên muốn nói lại thôi. Triệu Ân Quốc ba người cứ việc rất muốn thúc giục hỏi, nhưng lẫn nhau lại đều nhịn xuống, cùng nhau nhìn về phía đen như mực bên cửa sổ. Bổn văn từ đầu phát lúc này liền nghe Hạ Thiên Kỳ thanh âm lần thứ hai vang lên. Lệ quỷ là khẳng định không có lớn như vậy năng lực, nhưng là ác quỷ liền khó nói. Đặc biệt là có được di động quỷ vực, ác quỷ, di động quỷ vực. Triệu Ân Quốc ba người đều là lần đầu nghe thấy cái này tên. Hạ chủ quản, di động quỷ vực là cái gì? Di động quỷ vực kỳ thật yêu cầu tách ra xem, ở thực lực bước vào ác quỷ cấp bậc sau, liền sẽ có được thuộc về chính mình quỷ vực, loại năng lực này nhân người mà thôi, khả đại khả tiểu, họp thường niên tổ chức mà ân nhiên nhai, liền thuộc về một chỗ quỷ vực, mà di động quỷ vực, tác yêu cầu phóng đại đến không gian khái niệm. Chúng ta đều biết ở hiện thực ở ngoài còn có đệ nhị vực, đệ tam vực, cùng với đông đảo dị không gian. Những cái đó dị không gian có nguyên bản liền tồn tại, cũng có là hậu kỳ từ ác quỷ sáng tạo. Cho nên đơn giản tới lời nói, di động quỷ vực chính là một chỗ nhưng di động ác quỷ hang ổ. Ác quỷ liền đãi ở nó, xào huyệt, khống chế được cấp thấp khác quỷ vật vì nó làm việc. Không biết Ân Quốc ngươi còn có hay không ấn tượng, chúng ta cùng nhau tham dự lần đó sự kiện, phía sau màn độc thủ đó là tồn với di động quỷ vực chung ác quỷ, mà tác loạn quỷ mị, tác đều là giống nô lệ giống nhau, bị ác quỷ sở chi phối tiểu lâu la. Đương nghe xong Hạ Thiên Kỳ về di động quỷ vực sau khi giải thích, ba người đều biểu hiện phi thường khiếp sợ. Hiển nhiên đối với này đó bọn họ chưa bao giờ có nghe người ta nói khởi quá. Nhìn đến Vương Tang Du bọn họ lúc này biểu tình, Hạ Thiên Kỳ liền nghĩ tới ngay lúc đó chính mình lại nói tiếp biết có quan hệ di động quỷ vực sự tình, vẫn là từ Lãnh Nguyệt nơi đó nghe tới, bằng không hắn cũng không có khả năng biết. Triệu Ân Quốc hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, gãi gãi đầu cười gượng trả lời nói, lần đó sự kiện ta lúc ấy giống như ngất đi rồi, chờ ta tỉnh lại đều đã kết thúc, cho nên chúng ta trở lại chuyện chính. Hạ Thiên Kỳ biểu tình lần thứ hai trở nên nghiêm túc lên, này cũng lệnh Vương Tang Du ba người đều theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Nếu ta đoán rằng là đúng, này khởi sự kiện phía sau màn độc thủ là di động quỷ vực ác quỷ. Như vậy làm ác quỷ ở nhất định trong phạm vi, đối với thời gian cùng không gian tiến hành nhất định quấy nhiễu vẫn là rất có khả năng. Liền lấy Lý Khang Địch vì lệ, Lý Khang Địch lúc ấy ở trong sân phương tiện, lúc sau phản hồi đến khách sạn. Cái này nghe đi lên cũng không có bất luận cái gì bất đồng. Nhưng là nếu ở thời gian thượng có điều bất đồng, như vậy hết thảy liền đều trở nên không giống nhau. Lý Khang Địch kỳ thật cũng không có trở lại ngay lúc đó khách sạn, mà là về tới đêm khuya không điểm sau khách sạn, tiện đà bị quỷ vật giết chết. Mà hắn sở khiến cho kết quả chính là, chúng ta ở lúc ấy cho rằng Lý Khang Địch đã chết, nhưng trên thực tế Lý Khang Địch lại là vừa mới bị giết chết. Không biết các ngươi có không lý giải ta ý tứ, cứ việc có chút vòng, nhưng lần này giống như ta nghe minh bạch. Triệu Ân Quốc tượng trưng tính gật gật đầu, liền nghe Vương Tang Du xanh mặt đối hắn nói, đừng chỉ lo chính mình minh bạch, nói đến nghe một chút, ta cũng không xác định ta có phải hay không thật sự minh bạch. Ta liền nói một chút ta chính mình cho rằng, ta cảm thấy tiền bối ý tứ là nói, Lý Khang Địch sớm tại mấy cái giờ trước, tới mấy cái giờ lúc sau, Cho nên chúng ta liên hệ không thượng hắn, liền cho rằng hắn đã chết. Nhưng chân tướng là, ngạch, hắn xuyên qua đến mấy cái giờ lúc sau tương lai. Sau đó chúng ta đều cho rằng hắn biến thành quỷ hồn. Cho nên ai cũng không ra tiếng, cũng không dám đi ra ngoài. Cuối cùng hắn về tới trong phòng của mình, sau đó bị giết chết. Là như thế này đi. Đại khái ý tứ không sai, nhưng là có mấy chỗ chi tiết không đúng. Vậy ngươi nói. Ta nào mấy chỗ chi tiết nói không đúng? Thấy Vương Tăng Du giáp mặt chọn hắn thứ, Triệu Ân Quốc lần này cũng không muốn, bày ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thế. Lý Khang Địch tương đối với chúng ta thời gian tới nói, hắn chính là trước mấy cái giờ bị giết chết. Nhưng là tương so với chân thật thời gian tới nói, hắn là vừa rồi mới chết. Tỉ như ngươi ở buổi sáng 10 giờ chung ăn luôn một viên quả táo, nhưng là lại đem buổi sáng 10 giờ chung cái này ảo cảnh phóng tới buổi chiều 3 điểm. Như vậy đối với buổi chiều 3 điểm ngươi tới nói, ngươi cũng không phải vừa mới ăn xong kia viên quả táo. Cứ việc ngươi cho rằng ngươi vừa mới ăn luôn nó, cái gì buổi sáng 10 giờ, lại buổi chiều 3 điểm, nói như thế nào nói quỷ, ngược lại ăn thượng quả táo, ngươi chẳng lẽ không ăn cơm chiều sao? Triệu Ân Quốc cùng Đào Kim Sơn hai người đã hoàn toàn bị Vương Tăng Du mang hỗn độn. Vương Tăng Du thấy chính mình chưa nói minh bạch, nghĩ nghĩ liền lại tìm cái so sánh nói, nếu chúng ta một ngày chung 24 giờ là một khối đại trò chơi ghép hình, như vậy bình quân đến một tiếng đồng hồ, tắc có thể đem này khối đại trò chơi ghép hình bình quân chia làm 24 khối tiểu nhân trò chơi ghép hình, bởi vì đều giống nhau như đúc. Cho nên vô luận như thế nào khâu đều có thể đua cho hết chỉnh. Lần này sự kiện phía sau màn độc thủ cũng chính là di động quỷ vực ác quỷ. Nó có được ở hữu hạn trong phạm vi, có thể thao tác thời gian trò chơi ghép hình năng lực. Nếu đem Lý Khang Địch định vì buổi tối 8 giờ chung mất tích, như vậy ở hắn mất tích cái này quá trình, quỷ vật trên thực tế liền lấy rớt 8 giờ chung này khối thời gian trò chơi ghép hình, đem nó đặt ở 24 giờ thượng. Quỷ vật không có thay đổi thời gian năng lực, nhưng lại có thể làm được di động thời gian. Vương Tang Du nói xong, cũng có chút không lớn xác định trộm ngắm Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không có nói cái gì. Thẳng đến trong phòng trầm mặc đại khái một phút đồng hồ, mới nghe Hạ Thiên Kỳ nói, quỷ vật là như thế nào thao tác thời gian, này đối chúng ta giải quyết này khởi sự kiện tới nói cũng không quan trọng. Chân chính quan trọng là, nó là như thế nào giết người. Lý Khang Địch chỉ là một tân nhân, cùng người thường không có chút nào bất đồng. Quỷ vật muốn giết chết hắn căn bản không cần chơi cái gì thời gian kia bộ. Nhưng sự thật hiển nhiên không phải như vậy, cho nên liền không khó nói minh, quỷ vật là giấu ở thời gian. Cái này thời gian, yêu yêu, đọc sách, www.ucanhu.com có thể là vừa rồi Tang Du nói di động, cũng có thể nói thành là xuyên qua. Tóm lại, chúng ta nếu không tiến vào hắn sở thay đổi thời gian, liền rất khó trực tiếp đối mặt nó. Đương nhiên còn có mặt khác một loại khả năng, đó chính là sở hữu hết thảy đều là một con am hiểu chế tạo ảo cảnh lệ quỷ, sở làm ra tới mê hoặc chúng ta siếc. Nhưng vô luận chân tướng là cái loại này tình huống, còn có thể hay không có loại thứ ba khả năng, quỷ vật ở kế tiếp một ngày nửa giờ gian đều là sẽ tiếp tục giết người. Chỉ cần nó kìm nén không được động thủ, chúng ta là có thể từ giữa đạt được giải quyết nó cơ hội. Đến nỗi các ngươi phải làm, chính là gắt gao mà ôm đoàn ở bên nhau, tận lực không cần đi lại, bởi vì các ngươi khả năng chỉ đi phía trước bán ra một bước, liền sẽ tiến vào quỷ vật sở chế tạo cái loại này thời không biến hóa. Mà một khi tiến vào tới rồi nơi đó, còn sống khả năng tính cơ hồ bằng không. Hạ Thiên Kỳ đối với quỷ vật là như thế nào giết người, kỳ thật trong lòng cũng không có gì nắm chắc. Rốt cuộc trước mắt theo như lời hết thảy đều chỉ là hắn suy đoán. Sự tình chân tướng như thế nào hắn cũng vô pháp xác định. Còn nữa, còn có một kiện làm hắn thập phần để ý sự tình. Đó chính là hắn từ Tùy Kim Hỷ nơi đó hiểu biết đến một ít tình huống. Ở hắn xem ra nhiều ít có chút không giống bình thường. Chưa xong còn tiếp, hết chương.